Chương 2965, đấu giá hội kết thúc, có phải hay không sai lầm? Qua một hồi lâu, rốt cục có người lấy lại tinh thần, nói ra, nữ đấu giá sư thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, vị khách quý này, xin ngài yên tâm, chúng ta Kiêu Hoành Thương hội trăm ngàn vạn năm đến nay đều là già trẻ không gạt, sẽ không từ nện chiêu bài, chúng ta biển chữ vàng là đến tất cả khách nhân trăm ngàn vạn năm đến nay tán thành, áp trục bảo vật lựa chọn. Chính là trải qua chúng ta Kiêu Hoành Thương hội chư lão cẩn thận sau khi thương nghị, mới làm ra quyết định, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Nữ đấu giá sư lời nói này, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi trầm mặc một chút. Nữ đấu giá sư lời này đích đích xác xác không sai, trăm ngàn vạn năm đến nay, Kiêu Hoành Thương hội cử hành qua bao nhiêu đấu giá, đã làm bao nhiêu sinh ý, có thể nói, Kiêu Hoành Thương hội chiêu bài đó là danh tiếng lâu năm biển chữ vàng, tín dụng là khiên khiên đến, không có khiêu khích. Thử nghĩ một chút, ngay cả một số người thậm chí dám đem thủy tổ chi binh gửi tại Kiêu Hoành Thương hội đấu giá, tín dụng như vậy là cỡ nào đáng giá người đi tin cậy. Mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, chính là chân đế, thủy tổ, người đã từng cùng Kiêu Hoành Thương hội làm qua mua bán, đó là nhiều không kể xiết. Có thể nói, tại trên mua bán, Kiêu Hoành Thương hội uy tín vẫn luôn là quá cứng, một mực thâm thụ tất cả mọi người tin cậy. Hiện tại Kiêu Hoành Thương hội không thể là vì như vậy một kiện áp trục bảo vật từ nện chiêu bài, dù sao, Kiêu Hoành Thương hội đánh ra đi bảo vật nhiều đi, cũng không kém như vậy một kiện áp trục bảo vật, cái kia Lý một tỷ đến tột cùng ra giá cả bao nhiêu đâu. Qua một hồi lâu đằng sau, ở đây không ít người cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng có người nhịn không được hỏi, nếu Kiêu Hoành Thương hội lựa chọn Lý Thất Dạ sở xuất giá cả, vậy nhất định là có đạo lý riêng. Thoáng một cái liền để tất cả mọi người vì đó tò mò, Lý Thất Dạ đến tột cùng là báo ra như thế nào giá cả, vậy mà để Kiêu Hoành Thương hội lựa chọn hắn. Đúng nha, đây là dạng gì giá cả? Trong lúc nhất thời, không ít người đều lên tiếng hỏi thăm, Khê Hoàng sở xuất giá cả, đó đã đầy dụ dỗ, thủy tổ hứa một lời, còn có cái gì so với nó càng có giá trị, còn có cái gì cao hơn nó giá cả, nhưng là, Kiêu Hoành Thương hội lại chưa lựa chọn thủy tổ hứa một lời. Mà là lựa chọn Lý Thất Dạ. Cái này khiến tất cả mọi người kỳ quái, còn có cái gì dạng giá cả, có thể vượt qua thủy tổ hứa một lời đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nghĩ ra được, đến tột cùng là thế nào giá cả có thể vượt qua thủy tổ hứa một lời. Chính như Lý công tử nói như vậy, giá cả như vậy, không làm thế nhân có khả năng biết. Nữ đấu giá sư mỉm cười, chậm chậm nói ra, nhưng là, có thể nói cho mọi người chính là, Lý công tử sở xuất giá cả. Đó là tuyệt thế vô song, chỉ sợ không còn có người có thể xuất ra nổi cái giá tiền này. Nghe được nữ đấu giá sư lời như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lời này nghe khẩu khí rất rất lớn, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có đạo lý, nếu như đây không phải tuyệt thế vô song giá cả, Kiêu Hoành Thương hội chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn Lý Thất Dạ, dù sao, thủy tổ hứa một lời, đó đều đã tuyệt luân vô bỉ. Đương nhiên, trong lòng, tất cả mọi người rất muốn biết, Lý Thất Dạ đến tột cùng ra tuyệt thế vô song giá cả như nào, vậy mà có thể làm cho Kiêu Hoành Thương hội lựa chọn hắn, mà không tuyển chọn thủy tổ hứa một lời. Đương nhiên, Kiêu Hoành Thương hội có vì khách nhân bảo mật nghĩa vụ, Kiêu Hoành Thương hội không nguyện ý lộ ra, tất cả mọi người không thể lại nói cái gì. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nội tâm đều hiếu kỳ, trong ánh mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ, đều là lạ, tất cả mọi người cảm thấy. Lý Thất Dạ cái này thật sự là quá nghịch thiên, ra đến giá cả vậy mà đè lại Kim Quang Thượng Sư, đây là cỡ nào phú hào tồn tại, nội tình như vậy, đơn giản chính là sâu không lường được, người như vậy, đến tột cùng là lai lịch gì. Giờ này khắc này, Tôn Hoàng Chân Đế bọn hắn nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, cũng không khỏi thay đổi, dù sao, thủy tổ giá cả như vậy, không phải ai đều có thể xuất ra nổi, liền xem như bọn hắn, cũng giống vậy ra không dậy nổi. Quản chi bọn hắn phía sau thực lực cường đại vô địch, nhưng là, tại trên giá cả cùng Kim Quang Thượng Sư tranh phong, đó là không có cách nào làm được. Hiện tại Lý Thất Dạ lại làm được, này làm sao không khiến người ta cảm thấy chấn kinh đâu, bọn hắn đều rất muốn biết, Lý Thất Dạ cuối cùng là lai lịch ra sao, Lý Đạo Hữu thực là thế ngoại cao nhân. Ở thời điểm này, Khê Hoàng thanh âm êm tai mà động lòng kia truyền đến, nói ra, ngày khác có rảnh, mong rằng Lý Đạo Hữu có thể đến Tiên Đồng Sơn ngồi một chút. Vợ chồng chúng ta đổ giày đón lấy, nghe được Khê Hoàng hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời, không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng không ít người nghe nói như thế đằng sau, trong nội tâm thầm khen một tiếng, thủy tổ vợ, chính là không giống bình thường, tuyệt thế bất phàm. Quản chi lẫn nhau từng có cạnh tranh, Khê Hoàng đều như cũ rộng rãi mà đợi, y nguyên chưa đem việc này để trong lòng mặc đi, vẫn là nhiệt tình hiếu khách. Như vậy tuyệt thế vô song nữ nhân, cái này cỡ nào để cho người ta hâm mộ, điều này cũng làm cho người vì đó cảm khái, đến vợ này, còn cầu mong gì. Đồng thời, điều này cũng làm cho không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, có thể được đến Kim Quan Thượng Sư vợ chồng đón lấy, có thể được đến Khê Hoàng mời, đãi ngộ như vậy, giữa cả thế gian, không có mấy người có thể có được vinh hạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, tại tất cả mọi người cảm khái Khê Hoàng rộng lớn lòng dạ thời điểm, mọi người lại không khỏi nhao nhao nhìn về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói ra, có thời gian, sẽ đi đi, ta lặng chờ tin lành. Khê Hoàng thanh âm êm tai, tùy theo liền lặng lẽ im ắng, sau một lát, đứng cửa ra vào thị nữ cũng rời đi. Cảm tạ chư vị đến đây tham gia 5 năm một lần đại hội đấu giá có thế kết thúc mỹ mãn, chư vị đều là không thể bỏ qua công lao. Lúc này nữ đấu giá sư hướng ở đây tất cả khách nhân gửi tới lời cảm ơn. Kiêu Hoành Thương Hội 5 năm một lần đại hội đấu giá cũng rốt cục hạ màn, có thể nói là kết thúc mỹ mãn, 10 phần thành công thu quan. Có thể nói, tại trận này trên đấu giá hội, chính là bởi vì có Lý Thất Dạ cùng Đường Bôn Thổ Hào như vậy, để Kiêu Hoành Thương Hội kiếm được đầy bồn đầy bát, trận này đấu giá hội ít lợi, xa xa vượt qua Kiêu Hoành Thương Hội suy đoán của mình. Đương nhiên, tại đấu giá hội kết thúc về sau, một trận đấu giá hội như vậy, cũng làm cho đông đảo tu sĩ cường giả tận hứng mà đi. Tại trên một trận tuyệt thế vô song đấu giá hội như vậy, rốt cục để tất cả tu sĩ cường giả chính mắt thấy những vô địch chân đế, trường tồn bất hủ kia phong độ tuyệt thế, ngày bình thường khó gặp đại nhân vật, hôm nay toàn bộ đều gặp được. Đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người bình thường căn bản không thấy được bảo vật kỳ trân, hôm nay đều nhao nhao gặp được, có thể nói là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cùng lúc đó, điều này cũng làm cho bọn hắn thấy được cái gì gọi là thổ hào thế giới, để mọi người minh bạch cái gì mới thật sự là kẻ có tiền. Cùng Đường Bôn Phú Nhị Đại như vậy cùng so sánh, quản chi bọn hắn là đại giáo trưởng môn, cũng cảm giác mình là cái người nghèo, 10 phần nghèo khó. Nhưng là, cùng Lý Một Tỷ tên điên như này so sánh, ngay cả Đường Bôn Phú Nhị Đại như vậy đều muốn tự xưng là người nghèo, mà bọn hắn những đại giáo trưởng môn, thế gia tộc trưởng này, ngay cả làm người nghèo tư cách đều không có. Ở thời điểm này, liền để bọn hắn không khỏi cảm khái, thổ hào thế giới, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn trong tay ngần ấy tiền, vậy chỉ có thể là cầu cái ấm no mà thôi. Cứ việc tại một trận đấu giá hội như vậy thời điểm, tuyệt đại đa số người đều không có đấu giá mua đến bảo vật, nhưng là, đối với bọn hắn tới nói, đó đã là thắng lợi trở về, bọn hắn sau khi trở về, hoàn toàn có thể hướng mình người bên cạnh hoặc là hướng mình vãn bối nói khoác một chút, mình tại trên đấu giá hội. Đã từng gặp được cỡ nào không tầm thường chân đế, gặp được cỡ nào tuyệt thế vô song bảo vật, cũng từng gặp được Lý Một Tỷ ném một cái một tỷ kia. Tại tan cuộc thời điểm, một chút người vốn là có thể đi khách quý thông đạo lại đi xuống, hướng Lý Thất Dạ cáo biệt. Lý Đạo Huynh, ngày khác có rảnh, đến chúng ta ngồi bên này ngồi. Ở thời điểm này, Hoàng Tôn chân đế hướng Lý Thất Dạ đi tới, khấu đầu, bình tĩnh tự tại, vẻ mặt tươi cười. Lúc này, Lý Thất Dạ chỗ ngồi. Chẳng qua là phổ thông ghế mà thôi, nhưng là, ngay cả Hoàng Tôn chân đế đều tự mình hạ đến, cái này khiến bên cạnh một chút còn không có tan cuộc tu sĩ cường giả nhìn xem đều 10 phần hâm mộ, bọn hắn muốn tiếp kiến chân đế tư cách đều không có, hiện tại Hoàng Tôn chân đế lại tự mình đến hướng Lý Thất Dạ mời, ha ha, đi các ngươi Cao Dương lâu sao? Lý Thất Dạ còn chưa mở lời, bên cạnh Đại Hắc Ngưu liền cười hắc hắc nói ra, ta nghe nói, các ngươi Cao Dương lâu có mấy món đồ tốt. Chúng ta đang muốn đi suy nghĩ một chút, Hoàng Tôn chân đế khấu đầu, mỉm cười, nói ra, Cao Dương lâu cũng không phải ta chỉ là tại Cao Dương lâu bên cạnh xây một gian nho nhỏ nhà lá, mong rằng Lý Đạo Huynh cùng Ngưu Đại Nhân ban thưởng mặt, có cơ hội, sẽ đi. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, Hoàng Tôn chân đế lại khấu đầu, liền phiêu nhiên mà đi, vẫn là nhàn định tự tại kia, hắc, hắc, hắc, đại ca, ngươi tốt, tiểu đệ hữu lễ. Lúc này, Đường Bôn Phú Nhị Đại này cũng chạy tới, hướng Lý Thất Dạ làm thân thích, 10 phần nhiệt tình bộ dáng. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, sau đó thì sao? Đại ca chi giàu có, tiểu đệ cảm thấy không bằng đại ca chúng ta kết bái làm huynh đệ, để cho chúng ta dùng tiền tài quét ngang toàn bộ tiên thống giới, vậy cũng nhất định là sở hướng vô địch, chúng ta sẽ trở thành tiên thống giới người giàu có nhất. Đường Bôn Phú Nhị Đại này lập tức cười hì hì nói, không hứng thú. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, kết minh cũng không thành vấn đề, Đường tiểu tử, đem ngươi tất cả gia sản đều giao ra, ta là đại thánh nhân thay ngươi tốt nhất quản lý đảm bảo. Đại Hắc Ngưu hú lên quái dị, một đôi ngưu linh mắt to nhìn chằm chằm Đường Bôn, cái này. Đường Bôn Phú Nhị Đại này bị giật mình kêu lên, bị Đại Hắc Ngưu một để mắt tới, hắn đều lập tức không có cảm giác an toàn. Mặc dù Đường Bôn Phú Nhị Đại này là đặc biệt bại gia, nhưng là, ai là người tốt, ai là người xấu, hắn cũng có thể nhìn ra được, xem xét Đại Hắc Ngưu ánh mắt như vậy, là hắn biết đầu này Đại Hắc Ngưu không chỉ có là không đáng tin cậy, mà lại tuyệt đối không có cái gì ý kiến hay. Thế nào, đối bản Đại Soái Ngưu có ý kiến gì không? Đại Hắc Ngưu lập tức một ánh mắt trợn mắt nhìn sang, cái này. Đường Bôn cười khang một tiếng, nói ra, vị này Ngưu gia, ta vừa rồi đem tiền tiêu đến 7-8 phần, chờ ta lại đi trù ít tiền, lại đi trù ít tiền. Nói xong, hắn là chạy trối chết, bà mẹ ngươi chứ gấu à, không phải liền là trong túi có 2 điểm tiền sao? Ta sẽ đoạt ngươi hay sao? Gặp Đường Bôn chạy trối chết, Đại Hắc Ngưu đặc biệt không hài lòng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.